Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, truyền thâu. Sơ cọ tóc thục nữ trong lòng là tức giận, một vị có khả năng vượt qua 7 điểm cho điểm hạt giống tốt. Lại là bởi vì trước đó rèn luyện không thích đáng, mà ảnh hưởng đến rồi tinh trùng chất lượng. Dưới cái nhìn của nàng đây là không thể tha thứ sai lầm. Đối với cha Vinstead mà nói, cao phẩm chất tinh trùng tinh sĩ giá trị cực cao. Mỗi tăng lên một cái phẩm cấp, có khả năng đạt tới tinh sĩ độ cao đều không giống. Ở sơ cọ tóc thục nữ trong mắt, cây dơ là thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tinh sĩ. Cây dơ tồn tại ý nghĩa chính là sinh sôi hậu đại. Vì cha Vinstead tinh sĩ gen di truyền làm cống hiến. Nhưng Lê Ông không giống. Đây là cao cấp tinh sĩ hạt giống. Là đáng giá nàng coi trọng. Ta không hề biết rõ ngưng kết tinh chủng trước thân thể cần muốn đặc biệt rèn luyện. Ta thân thể là ở trong quân huấn luyện ra đến. Lê Ông có thể cảm nhận được sơ cọ tóc thục nữ lửa giận. Hắn vội vàng giải thích nói. Hắn cũng phát hiện ngưng kết ra tinh thần hệ tinh chủng sau. Hắn năng lực nhận biết tăng thêm rồi. Mặc dù sơ cọ tóc thục nữ ẩn núp phi thường tốt, mặt ngoài y nguyên là giải quyết việc chung, nhưng hắn còn có thể cảm giác đến cảm xúc bên trong không giống. Sơ cọ tóc thục nữ ở màn sáng trên lật rồi một chút, nhìn đến rồi Lê Ông tin tức bên trong càng nhiều nội dung. Ở nhìn đến không sợ huân chương thời điểm, nàng vẻ mặt buông lỏng xuống tới. Nàng nhìn hướng Lê Ông ánh mắt cũng có chút không giống rồi. Có khả năng thu được không sợ huân chương, chiến đấu anh hùng. Nói rõ Lê Ông vì cha Vinstead làm ra qua cực lớn cống hiến. Lê Ông tiên sinh, tuy nói ngươi tinh chủng cho điểm là 7 điểm. Nhưng căn cứ ngươi thân thể tình huống. Ta đoán chừng ngươi tu luyện tiềm lực so chi cho điểm 8 phần tinh chủng cũng không kém. Nàng đổi lại cười mỉm nói rằng. Nói xong nàng đã ở màn sáng trên thao tác kết thúc. Ở mặt bàn trên đem thân phận bài đẩy trả cho rồi Lê Ông. Ta là cấp 12 tinh sĩ Alicia. Ở ta trên tay có một cái danh ngạch. Có thể tiến cử ngươi tiến vào cha vín chính phủ. Có chính phủ bồi dưỡng. Ngươi về sau con đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Alicia tinh sĩ cười nhạt nói rằng. Nàng một mặt là nhìn ở không sợ huân chương nguyên nhân. Khác một phương diện thì là 7 điểm tinh chủng xác thực có rất không tệ tiềm lực. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, ít nhất tiến vào cấp 11 trở lên, trở thành cùng nàng tương đương cao cấp tinh sĩ không nhiều lớn vấn đề. Nhân tài như vậy, Alicia tinh sĩ hy vọng còn là lưu lại ở chính phủ bên trong. Trở thành chính phủ trợ lực. Cảm ơn ngài, Alicia tinh sĩ, ta sẽ cân nhắc, Lê Ông không tốt ở trước mặt cự tuyệt. Bất quá hắn loại này không trực tiếp đồng ý. Kỳ thực cũng liền là cự tuyệt ý tứ rồi. Lê Ông tiên sinh, người không cần vì rồi ngắn hạn lợi ích mê rồi hai mắt. Những kia hứa hẹn cho ngươi tài phú, địa vị đợi một chút thế lực. Khi ngươi trở thành chân chính tinh sĩ thời điểm, liền sẽ phát hiện những này tài phú cùng địa vị căn bản không đáng giá nhắc tới. Alicia tinh sĩ, tiếp tục thuyết phục nói. Lê Ông có khả năng cảm giác đến Alicia tinh sĩ thực tình. Nếu như không phải là có đặc thù nguyên nhân, tiến vào chính phủ cũng là một cái cực tốt việc. Nhưng hắn ở không có tìm ra sau lưng nghĩ muốn chào bắt hắn thế lực trước. Cùng chính phủ quân đội đánh giao tế, đều muốn chú ý cẩn thận. Càng không cần nói gia nhập chính phủ rồi. Ta sau khi trở về sẽ thêm cân nhắc. Lê Ông y nguyên từ chối nói. Alicia tinh sĩ sâu sắc nhìn rồi một mắt Lê Ông. Nàng trong lòng không có tức giận. Nàng trong não nghĩ đến càng nhiều. Một vị như thế tuổi trẻ, không sợ huân chương thu được người. Lại không có tiến hành bất luận cái gì tuyên truyền. Thậm chí rời đi rồi quân đội. Này nguyên nhân trong đó thật sự là ý vị sâu xa rồi. Alicia tinh sĩ đều có thể suy đoán đến Lê Ông vị này chiến đấu anh hùng ở trong quân nhận lấy như thế. Nào ủy khuất, mới sẽ đối quân đội cùng chính phủ này sinh thất vọng. Gia nhập chính phủ là tự nguyện. Người không nguyện ý cũng không có quan hệ. Kỳ thực chính phủ tinh sĩ tương đối độc lập. Cơ bản trên chính phủ cực ít nhúng tay tinh sĩ chi việc. Người cùng vị này đã ngưng kết rồi tinh chủng. Mỗi một vị ngưng kết tinh chủng tinh sĩ đều có một lần miễn phí quan sát Y Nguy Đế Quốc lưu lại xuống tu luyện công pháp quyền lực. Đương nhiên nếu như các ngươi có rồi thu được càng tốt công pháp con đường, có thể lựa chọn không nhìn. Mặc dù các ngươi quan sát chỉ là công pháp 10 vị trí đầu tầng, nhưng hy vọng các ngươi không cần truyền ra ngoài. Căn cứ Chavin State cùng Y Nguy Đế Quốc hiệp nghị, một khi có người đem công pháp truyền ra ngoài ra Chavin State, như vậy lấy sẽ nhận đến Chavin State cùng Y Nguy Đế Quốc truy nã. Alicia tinh sĩ cười mỉm lấy nói. Giang, cây dơ nghe đến Alicia tinh sĩ lời nói, trên mặt biểu lộ là khó chịu. Hắn đến rồi Alicia tinh sĩ trong miệng liền tên đều không có rồi. Bất quá đối mặt cấp 12 tinh sĩ, hắn cũng chỉ có thể nghe lấy. Leon cùng cây dơ khom người hướng Alicia tinh sĩ cáo từ. Ở sau khi đi ra khỏi phòng, vị kia nhân viên công tác còn ở cửa ra vào chờ đợi lấy bọn hắn. Hai vị tiên sinh phải chăng hiện tại quan sát Y Nguy Đế Quốc tu luyện công pháp? Nhân viên công tác rất là có kinh nghiệm mà hỏi. Hiện tại liền đi à? Cây dơ nhìn rồi một mắt Lê Ông. Nhìn đến Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn liền đối nhân viên công tác nói rằng. Nhân viên công tác lĩnh lấy hai người đi đến lầu một tiến vào rồi một gian sảnh lớn. Nơi này có mấy người đang bị lồng ánh sáng bao vây lấy. Hai người cũng ngồi ở đặc thù duyệt xem ghế dựa trên. Soát rồi thân phận bài sau. Đồng dạng có lồng ánh sáng đem bọn hắn phân biệt bao vây. Lê ông hai mắt tỏa sáng. Sảnh lớn tan biến không thấy. Ở hắn trước mặt là một cái phức tạp đồ văn. Sau đó một cái thanh âm vang lên. Cái này âm thanh chỗ nói loại ngôn ngữ Lê ông hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Tốt ở xuất hiện trước mặt rồi Chavin State chữ viết đồng bộ phiên dịch. Nhưng hắn hiểu âm thanh chỗ nói ý tứ. Đang đọc tu luyện công pháp trước đó. Cần muốn duyệt xem người thề vĩnh viễn không bao giờ để lộ Y Nguy Đế Quốc tu luyện công pháp nội. Dung, ta tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ để lộ nơi này nhìn đến tu luyện công pháp. Lê ông dùng Chavin nói tuyên thệ nói. Hắn còn có chút bận tâm chính mình không có học tập Y Nguy Đế Quốc ngôn ngữ. Tiên thệ phải chăng có hiệu quả? Bất quá rất rõ ràng hắn lo lắng là dư thừa. Liền ở hắn tiên thệ về sau, hắn cảm giác chính mình tinh thần cùng trước mặt phức tạp đồ văn có rồi cảm ứng. Phức tạp đồ văn bay ra chui vào rồi hắn đại não. Không tên, Lê ông biết rõ nếu như hắn có can đảm vi phạm lời thề, như vậy hắn linh hồn đem sẽ nhận đến cực lớn trùng kích. Thậm chí vì thế mà mất mạng. Hắn sâu sắc nhìn rồi một mắt phức tạp đồ văn. Này thần bí khó lường đồ văn vượt qua rồi khoa học nhận biết. Hoặc là thật cùng nhà khoa học dự đoán như thế. Khoa học đầu cuối chính là thần học. Theo lấy phức tạp đồ văn tan biến, hắn trước mắt xuất hiện một loạt giá sách. Giá sách bên trên còn lại sách đều không cách nào thấy rõ. Chỉ có hai quyển là rõ ràng. Y Nguy trụ cột đoán thể quyết. Y Nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Nhìn thư đến đỡ trên cũng liền này hai quyển sách hắn có quyền hạn lật đọc rồi. Hắn duỗi ra tay nghĩ muốn lấy ra Y Nguy trụ cột đoán thể quyết. Liền ở ngón tay tiếp xúc Y Nguy trụ cột đoán thể quyết thời điểm, quyển sách này bên trong tuôn ra rồi tia sáng. Hắn cảm giác đến lượng lớn tri thức chảy vào hắn trong não. Chờ rồi giây lát, Y Nguy trụ cột đoán thể quyết tuôn ra đến tia sáng tan biến. Lê ông đại não bên trong đã có rồi Y Nguy trụ cột đoán thể quyết trước 10 tầng tu luyện công. Pháp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp sư.